Chương 436, Hai Kiếm. Gặp Thạch Tiểu Nhạc thờ ơ, mặt vàng nam tử lạnh hừ một tiếng. Hắn dĩ nhiên không phải tâm tốt bao nhiêu, chỉ là muốn phân tán những người khác lực chú ý thôi. Lấy hắn long quan cảnh tứ trọng tu vi, nếu là cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng nhau hái được trái cây, những người khác sẽ tìm ai? Đương nhiên là tìm thực lực yếu hơn Thạch Tiểu Nhạc. Hơn hết tiểu tử này ngược lại là gian trá, thế mà không có trung kế. Không dám lấy xuống tất cả trái cây, mặt vàng nam tử vào tay hai viên, kêu lên, chư vị, còn có không ít, các ngươi động tác tăng tốc. Thân thể đã hướng bên trái rậm rạp rừng rậm bỏ chạy. Họ Mã, đền mạng đến. Một đạo đao quang đánh rớt, đem mặt đất đánh ra một đầu ba trượng sâu vết rách, nhiều lần đao khí từ đó tràn ra, lại tạo thành một chiếc gương, sắc bén vô cùng. Họ Nghiêm, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt? Mặt vàng nam tử động tác một điểm không chậm, một kiếm đâm rách đao quang mặt kính. Đáng tiếc xuất thủ đại hán mày rậm, thân thủ một điểm không kém gì hắn, đồng dạng nâng đao liên tục bổ, xinh xinh đem hắn ngăn chặn. Ngươi diệt sư môn ta, trời cao nhập địa, Nghiêm nào đó vậy muốn giết ngươi. Mày rậm hán tử đầy bụng cừu hận, đao không lưu tình, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, càng không quan tâm kiếm tâm quả, rất nhanh làm cho mặt vàng nam tử vướng trái vướng phải, không cách nào thoát thân. Nhiều người hơn xông về chùi lùi cây. Còn ở nửa đường, đã phát sinh lần lượt liều mạng tranh đấu, ngũ quang thập sắc cương khí thoáng như một viên cự cầu, đem mặt đất cày ra một đạo rộng mấy chục trượng, mười trượng sâu khe đất. Sợ hai phá phôi kiếm tâm quả, một đám cao thủ không dám tới gần, lẫn nhau kéo, phản thật không có người công kích Thạch Tiểu Nhạc. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc không khách khí nữa, trực tiếp lấy xuống ba viên kiếm tâm quả. Hắn cũng muốn toàn bộ thuận đi, hơn hết lấy trước mắt hắn thực lực, còn không thể thừa nhận trở thành chúng mũi tên về sau quả. Tiểu tử ngươi dám! Có người kêu to, lộ ra nồng đậm xa tờ khi. Suy một đạo tương tự cảnh liều yếu đuôi ánh kiếm màu xanh lục từ đằng xa đánh tới, ven đường cao thủ đều hoảng sợ tách ra, trong kiếm quang, quan kiếm hầu đạp không mà đi, trực tiếp hái đi xa ưu viên kiếm tâm quả. Không người nào dám nhiều lời cái gì. Nói giỡn, tại long quan cảnh trung giai cao thủ bên trong, quan kiếm hầu đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, phóng nhãn toàn bộ huyền vũ châu cùng cấp độ cao thủ, đủ để xếp ở va ho 50 người đứng đầu. Ai dám có ý kiến cụt một tay láo giả, Chu Ôn, Hủ Tú Tài ba vị này lòng quan cảnh ngũ trọng cao thủ đồng dạng không chậm, đuổi tới về sau, nhao nhao cầm đi bốn khỏa kiếm tâm quả. Tiểu Bằng Hữu, ngươi tuổi không lớn lắm, lá gan ngược lại là rất lớn. Chu Ôn tay cầm một thanh bộ vòng đao, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc hắc hắc thẳng cười. Thạch Tiểu Nhạc lấy đi ba viên kiếm tâm quả một màn, bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, từng đạo nguy hiểm mà quỷ dị ánh mắt. Ở trên người hắn vừa đi vừa về liếc nhìn. Hơn hết không có người động trước. Bởi vì không cần thiết. Đám người đều có ăn ý, hôm nay ai cũng có thể đi, duy chỉ có cái này thành sam thiếu niên không thể đi, hắn dám động một cái, tất cả mọi người đều sẽ để cho hắn đẹp mắt. Thạch Tiểu Nhạc cũng không có động. Cũng không phải sợ hãi, kiếm đạo cảnh giới vô hạn tới gần thiên kiếm cảnh giới về sau, nội tâm của hắn có loại bức thiết cùng cao thủ so chiêu khao khát. Lúc đầu có thế rời đi Ngọc Kiếm Cốc còn thì thôi, đã trước mắt không cách nào rời đi, chẳng ở đây nhìn xem những người khác thực lực, cũng tốt sớm tính toán. Giao chiến đám người bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên nhìn về phía một vị chiều dài mày kiếm tuấn lãng thanh niên. Hỏa khí trùng thiên tuấn lãng thanh niên một kiếm vung ra, đường đạo hỏa quang như là phát tán đường cong, che phủ đại phiến hư không. Hai vị phổ thông long quan cảnh tam trọng cao thủ ngăn cản không kịp, bị hắn liên tục bước lui, trạng cực chật vật. Đối phương hỏa chi chân ý, so Kính Châu Liệt Hỏa công tử Trương Thu Hoa cao minh chí ít hai cấp bậc, chân chính chạm đến hỏa tinh nghĩa. Mãn Thiên Phi Vũ đây là một vị xấu xí trung niên nữ tử, tu vi thình lình đạt đến long quan cảnh tứ trọng, hai tay cùng vùng, lít nha lít nhít cương khí sợi tơ tựa như mưa rào tầm tã, tới hướng về phía trước. Cấp tốc tuấn lạng thanh niên không lùi một bước, một tay cầm kiếm cải thành hai tay cầm kiếm, đem hết toàn lực một bổ. Sâu màu đo lửa diễm kiếm khí giống như là một cái biển lửa, nghịch phóng tới cương khí ti mưa, tiếng xèo xèo bên trong, hai người giao thủ giữa không trung bị xương trắng che giấu. Đợi đến xương trắng tán đi, tuấn lãng thanh niên trên quần áo xuất hiện mấy cái lỗ thủng, nhưng lại toàn thân không việc gì. Chính diện tiếp nhận long quan cảnh tứ trọng cao thủ khẽ vây không ít cao thủ âm thầm giật mình không thôi. Bá hỏa kiếm chiến thạc, quả nhiên danh bất hư truyền, không, gặp mặt càng hơn nghe danh. Huyền Vũ Châu nhất lưu thiên tài, cơ bản đều có thể tại Long Quan cảnh vượt cấp mà chiến, mà có thế càng ba trọng cảnh giới mà chiến, tuyệt đối là nhất lưu thiên tài bên trong nhân vật đứng đầu. Loại nhân vật này, nhìn chung Huyền Vũ Châu, vậy tuyệt sẽ không vượt qua 10 cái. Tất cả mọi người đều thật sâu sợ hai thán phục tại Triển Thạc Thiên Tư cùng thực lực. Tên kia xấu xí trung niên nữ tử sắc mặt nghiêm nghị, không còn hướng Triển Thạc xuất thủ. Nếu như là sinh tử quyết chiến, nàng có tự tin giết chết đối phương, nhưng là không cờ NFIVI đối phương thân là Huyền Vũ Châu nhất lưu thế lực, phích lịch môn đệ tử thiên tài, bối cảnh hùng hậu, một khi hạ tử thủ, vạn một tin tức tiết lộ ra ngoài, mình tuyệt đối sẽ phải gánh chịu phích lịch môn truy sát. Thủy Nguyệt Vô Ngân phảng phất là nhận lấy Triển Thạc kích thích, Thủy Nguyệt kiếm khách Phạm Đông Lai the tờ ra y một tiếng, kích phát ra tầng tầng sóng lớn kiếm khí, đồng dạng tại cùng một vị Long Quan cảnh tứ trọng cao thủ loạn chiến. Hơn 10 chiêu về sau, hắn lui lại, rốt cục hiện ra bại tướng. Hơn hết có thế tại trong tay đối phương kiên trì lâu như vậy, đủ để chứng minh Phạm Đông Lai thiên phú kinh người. Tây thi kiếm ngu mỹ nhân mỗi một lần xuất kiếm, đều hội mang theo một mảnh màu hồng phấn ôn nhu kiếm quang, hơn hết nàng kiếm pháp cũng không ôn nhu. Vẹn vẹn 10 chiêu, đã có một vị Long Quan cảnh nhị trọng cao thủ, ba vị Long Quan cảnh nhất trọng cao thủ thương tại nàng dưới kiếm. Hiện trường tổng cộng có 4 vị Long Quan cảnh ngũ trọng cao thủ, 6 vị Long Quan cảnh tứ trọng cao thủ, từ trang diện bên trên nhìn, ngoại trừ 10 người này, lại không có người có thế làm sao Triển Thạc, Phạm Đông Lai cùng ngu mỹ nhân ba người. Mà 10 người này lại trở ngại ba đại thiên tài thân phận, sẽ không đối bọn họ động thủ, bởi vậy đông đảo cao thủ thức thời địa buông tha bọn hắn. Xoát xoát xoát. Ba đại thiên tài cùng trong đó 4 vị Long Quan cảnh tứ trọng cao thủ, lần lượt hái được kiếm tâm quả. Còn lại cao thủ lần nữa kịch chiến đến cùng một chỗ. Đầu tiên rời khỏi tranh đoạt, là một cái khác chút thực lực không kịp nổi ba đại thiên tài tuấn kiệt nhóm. Đao pháp ta vẫn là quá yếu. Dương Phong nhìn phía xa khí chất khác nhau ba đại thiên tài, trong mắt lóe lên đủ loại phức tạp thần sắc. Tại chưa rời đi tám châu trước đó, hắn tự nhận là thiên phú tuyệt đỉnh, ít người có thể sánh kịp. Nhưng chờ chân chính đi vào Huyền Vũ Châu mới biết được, chính mình đi qua ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Tám châu cuối cùng quá vắng vẻ, không cách nào đản sinh ra chân chính kỳ lân chi tài. Nhưng mà Dương Phong lại không để ý đến, hắn là một tên đao khách, tại Ngọc Kiếm Cốc bên trong thu hoạch xa ke mở xa Triển Thạc ba người, bởi vậy thật luận thiên phú, chưa hẳn so ba người kia kém bao nhiêu. Rất nhiều tuấn kiệt rời khỏi về sau, chém giết trở nên thảm thiết hơn. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc lại nhạy cảm địa phát hiện, những người này cũng không có chân chính hạ tử thủ, không khỏi trong lòng thầm than. Quả nhiên có thế tại giang hồ lăn lộn lâu như vậy, không có một cái đơn giản. Đám người này rõ ràng là lưu lại một tay, để tránh bị Quan Kiếm Hầu bọn người ngư ông đắc lợi. Cần biết, một khi hiện trường Long Quan cảnh đê giai cao thủ liên hợp lại, liền xem như Quan Kiếm Hầu bọn người, vậy sẽ vô cùng đau đầu. Mà đám người liên hợp danh giới cuối cùng, chính là Quan Kiếm Hầu bọn người, không được lại cử động còn lại kiếm tâm quả. Quan Kiếm Hầu vớt râu một người, đột nhiên bay ngược trăm trượng. Kiếm Hầu, ngươi đây là ý gì? Cụt một tay lão nhân cười hỏi đường. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Quan Kiếm Hầu cười nhạt nói. Ánh mắt mọi người lấp lóe. Quân hùng kiêng kỵ Long Quan cảnh tứ trọng trở lên 10 vị cao thủ. Ai không biết, 10 người này bên trong 9 người, lại vô cùng e rẻ Quan Kiếm Hầu. Đây là một cái cao thâm mạt chắc kiếm khách, cũng không biết, đối phương cái gọi là rời khỏi, là chân tâm thật ý, vẫn là lấy lui làm tiến. Tiểu tử nhận lấy cái chết trong yên lặng, rốt cục có người xuất thủ trước, là ba diện phi thử Phương Hạo, thân thể nhảy lên, bàn tay nhắm ngay dưới đại thụ Thạch Tiểu Nhạc. Mấy đại Long Quan cảnh trung giai cao thủ, bao quát Triển Thạc ở bên trong ba đại thiên tài, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Mỗi người đều muốn vì chính mình hành vi phụ trách, muốn trách chỉ có thể trách. Thạch Tiểu Nhạc mình thấy không rõ tình thế, muốn mưu đoạt vượt qua hắn năng lực phạm chủ bên ngoài đổ vật. Liên tại trận Long Quan cảnh tứ trọng cao thủ, đều chỉ dám cầm một hai khỏa kiếm tâm quả, ngươi có tài đức gì cầm ba viên chuẩn bị xuất thủ. Nhất định phải cướp được một viên. Mấy đại cao thủ lâm thầm vận chuyển công lực. Bọn hắn tạm thời không thể động trên cây kiếm tâm quả, không có nghĩa là không thể động Thạch Tiểu Nhạc, tả hữu tiểu tử này không có cái gì cường ngạnh bối cảnh, chết cũng là chết vô ích. Về phần vì sao A không lập tức xông đi lên, lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, tại Ngọc Kiếm Cốc bên trong tất có tiến bộ, không đến mức lần thứ nhất liền bị Phương Hạo giết chết, chẳng đợi đến thời cơ tốt nhất lại ra tay. To lớn trưởng kình nhào đóng mà xuống, giống như là liền không khí đều bị chen một lượn, hung hăng ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đối mặt một chiêu này, nếu là khi tiến vào Ngọc Kiếm Cốc trước đó, Thạch Tiểu Nhạc coi như bất tử, vậy hội trọng thương, nhưng là giờ phút này, hắn chỉ là rút ra bên hông kiếm, một kiếm vung nhanh mà ra. Xoẹt. Bàng bạc trưởng kình giống như là vải vóc, tùy tiện bị kiếm khí xé mở. Không có khả năng, ám thử chi giảo Phương Hạo đắc ý biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, khó có thể tin. Hắn đoán được Thạch Tiểu Nhạc sẽ có tiến bộ, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, tiến bộ sẽ lớn như vậy, vẹn vẹn một ngày thời gian, đơn giản giống như là tưởng như hai người. Với bàn tay lớn một cái, Phương Hạo lòng bàn tay hắc mang lấp lóe, một cái hắc thử hư ảnh độn nhập địa bên trong, phóng tới Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Đôi mắt không nhấc một cái, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý một kiếm, kiếm khí bưu bắn về phía bên trái ba trượng chỗ. Phốc, Phương Hạo miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi, hai con ngươi kèm chút từ trong hốc mắt bắn ra đến. Ám thử chi giảo sở dĩ quỷ thần khó lường, là bởi vì cùng tâm ý của hắn tương thông, chính là tinh huyết ngưng tụ thành kỳ chiêu, một khi bị phá, tự nhiên sẽ để cho hắn trọng thương. Nhưng Phương Hạo thực sự không nghĩ ra, liền bình thường long quan cảnh ngũ trọng cao thủ đều không phá hết chiêu thức, tiểu tử này là thế nào phá mất. Hắn lại làm sao biết, thiên kiếm cảnh giới, nhưng đem vạn vật hóa thành tự thân kiếm, chính là cương khí cùng tinh thần lực đồng thời giãn ra huyền diệu cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên còn không có đạt tới thiên kiếm cảnh giới, nhưng tinh thần lực đã có thể cùng thân thể tiếp xúc sự vật liên hệ đến cùng một chỗ. Lấy địa ẩn trốn thức tiến hành công kích ám thử chi dạo, vừa đến trong vòng 10 trượng, căn bản là giấu giếm hơn hết Thạch Tiểu Nhạc. Thật giả hai kiếm đả thương long quan cảnh tứ trọng Phương Hạo, chu vi tất cả mọi người đều bị chấn choáng váng. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.